Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuần sát khí, tại trong trận pháp thôn vệ 1 ml minh thần dịch về sau, cái này đoàn sát khí vậy mà ra đời linh trí, ngay từ đầu Lạc Hồng còn chưa tin, nhưng dùng minh thủy luyện chế pháp khí đối hắn kiểm trắc một phen, phát hiện sát khí đoàn bên trong xác thực có linh tính phản ứng về sau, hắn lập tức hai mắt sáng lên tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, sự thật chứng minh, phàm là có thể thôn vệ chuyển hóa minh thủy linh khí, tỉ như sát khí, huyết khí cùng âm khí, đều có thể thông qua loại phương thức này bồi linh thành thú, mặc dù loại phương thức này đản sinh linh tính cực kỳ yếu ớt, nhưng chỉ cần đột phá chưa từng rất có cửa ải lớn, Lạc Hồng rất dễ dàng liền có thể dùng ngọc thư bên trong bí thuật, khiến cho nhanh chóng trưởng thành. Đến một bước này, người bình thường khả năng liền thỏa mãn, nhưng Lạc Hồng quen thuộc tại xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, so sánh thu hoạch được một loại bồi dưỡng sát thú huyết thú thủ đoạn, hắn đối hắn phía sau bản chất muốn hơn cảm thấy hứng thú, kỳ thật. Minh thủy đối nguyên thần tan rã tác dụng không khó lý giải, nó trên bản chất cùng đường bóng ở trong nước hòa tan quá trình là đồng dạng, cũng tức nguyên bản tụ hợp thần linh tử bị minh linh tử chỗ tách ra, nguyên thần biến mất chỉ ở tại thị giác phương diện bên trên, phân chia cùng tụ hợp, hai loại trạng thái thần linh tử chỉ cần hơi tưởng tượng, liền có thể phát hiện bọn chúng cũng phi thường phổ biến, phàm nhân thần linh tử không thể nghi ngờ là phân chia, nhưng chỉ cần tu luyện ra đạo thứ nhất pháp lực, thần linh tử liền sẽ tụ hợp. Hóa thành một khỏa quang cầu, mà tuyệt đại đa số sinh ra đã có tu vi yêu thú, không có đủ cái gì linh tính, nhưng không có tu vi phàm nhân, lại đều có thể có được không kém linh tính. Nghiên cứu ở đây Lạc Hồng không khỏi giật mình, chẳng lẽ sinh ra không có tu vi cũng là một ưu thế lớn, tính kỹ mấy cái, linh giới bên trong đỉnh cấp chủng tộc giống như đều không phải là sinh ra đã có tu vi, đều muốn dựa vào hậu thiên tu luyện, cho dù là bây giờ nghĩ lại, Lạc Hồng đều sẽ không khỏi cảm thán thiên địa chi diệu, nguyên lai. Phân chia trạng thái thần linh tử sẽ lại càng dễ đản sinh linh tính, cái này trách không được từ thần linh tử biến thành vực ngoại thiên ma, lại muốn thông qua thôn vệ các loại sinh linh nguyên thần, đến thu hoạch được linh trí, dù sao cũng phải tới nói, minh thần thủy đối với sát khí các loại cùng tử khí tương quan linh khí tới nói, chẳng khác nào là đản sinh linh tính chất xúc tác, một giọt xuống dưới, hiệu quả nhanh chóng, xảo chính là, tử huyết khôi lỗi cũng chủ yếu là dùng huyết sát thuộc tính linh tài luyện chế. Vừa vặn có thể dùng tới điểm này linh chi pháp, bất quá, tử huyết khôi lỗi tại luyện chế lúc cũng không sau khi suy tính tục muốn làm phương pháp này, cho nên tại thi pháp trước, còn cần tiến hành điều linh, không nói đem trọn cổ khôi lỗi linh khí thuộc tính trở nên thuần túy không gì sánh được, nhưng ít ra không thể quá mức hỗn tạp, nếu không thì không cách nào thi pháp thành công, mà cái này đến làm cho Lạc Hồng thay thế đi tử huyết trên thân khôi lỗi bộ phận linh tài, mới có thể thực hiện, mặc dù không cần động chủ thể kết cấu. Chỉ cần điều chỉnh một bộ phận phụ kiện, nhưng tương ứng linh tài Lạc Hồng cũng là thiếu hụt rất nhiều. Cũng may, sát thú đối với một thanh đám người sức hấp dẫn cực lớn, cho dù Lạc Hồng xuất ra chỉ là cắt xén bản, mà lại không cung cấp dung linh bí thuật, bọn hắn cũng phi thường vui lòng cùng Lạc Hồng giao dịch. Đến này tiện lợi, Lạc Hồng thành công thu được tuyệt đại đa số thay thế linh tài, chỉ có số ít mấy loại nhất là hiếm thấy, không có thể đến tay, thay thế linh tài không thu thập tề. Lạc Hồng cũng liền không có đi động tử huyết khôi lỗi, dù sao lấy hắn hiện tại tu vi, tuy nói không phải là không thể luyện chế, nhưng hiệu suất quả thực quá thấp, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên. Đương nhiên, Lạc Hồng có thể dễ dàng như thế gác lại việc này kỳ thật còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn đã theo phương diện khác, thu được hợp thể cấp bậc thủ đoạn, mà cái này thì là bắt nguồn từ hắn đối minh thủy làm cái thứ hai thí nghiệm, vì tận lực bài trừ thần linh tử quấy nhiễu. Lạc Hồng lựa chọn sử dụng quỷ đạo hóa thân tu vi cũng cực thấp, nhưng linh tính cũng không kém. Kết quả, tại đầu nhập hơn 30 về sau, Minh Thủy đoàn liền đạt đến linh tính trên bảo hòa, cũng chính là cái này đoàn Minh Thủy không còn đối linh tính sinh ra hấp thụ lực, lập tức, làm cho người kinh ngạc một màn liền phát sinh. Cái này đoàn Minh Thủy cũng là biến thành màu đen, lập tức lại, vậy mà sống lại. Hàng lão ma vừa tới địa uyên, ta cái này sấm sét tiên thể liền đại công cáo thành, ngược lại là trùng hợp cực điểm. Dù sao tử tiêu thần lôi uy lực mặc dù lớn, nhưng tại đối phó ma đạo phương diện, vẫn là không bằng tịch tà thần lôi. Vì ngày sau ma giới xâm lấn cân nhắc, ta phải nhiều nuốt nhiều tịch tà thần lôi, để phòng có chỗ vạn nhất. Luyện thành sấm sét tiên thể về sau, Lạc Hồng liền có thể vạn lôi làm thức ăn. Chỉ cần không phải mượn danh nghĩa thần lôi chi danh lôi pháp thần thông, hắn hưởng qua liền có thể tập được, mà thôn phệ không đồng loại hình cao giai thần lôi, đây cũng là nâng thăng tiên thể chủ yếu thủ đoạn, nói trắng ra là, chính là cao giai thần lôi bên trong cũng có lôi đình pháp tắc, sấm sét tiên thể có thể thông qua thôn phệ bọn chúng, mà thu được đối ứng pháp tắc, nhưng cái này không phải là nói Lạc Hồng tìm hiểu những này pháp tắc, chỉ bất quá dạng này khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Quen thuộc một trận lực lượng về sau, Lạc Hồng lách mình ly khai đại điện, lại hiện thân nửa lúc lại không trở lại trong tĩnh thất tu luyện, mà là đi tới Càn Khôn cung chỗ sâu một gian âm u trong đại sảnh. Tòa này đại sảnh bốn vách tường trên cũng trải rộng màu bạc cùng màu đỏ trận văn, hiển nhiên cùng bao phủ Càn Khôn cung đại trận có cực sâu liên hệ, mà ở đại sảnh trung ương, cũng không bất luận cái gì bài trí, nhưng lại có một tòa sâu đạt hơn 10 trượng minh đàm, có lẽ là Lạc Hồng tiến vào xúc động trận pháp, nhưng cũng có lẽ không phải, cái gặp minh đàm trên không đột nhiên hiện ra một tòa quan trận, có thể cái duy trì một hơi về sau, nó liền bỗng nhiên ảm đi, mà cái này quan trận mang tới duy nhất biến hóa, chính là không trung nhiều hơn ba đám mơ hồ bóng đen. Đi vào đại sảnh về sau, cái này ba đám bóng đen không có bất cứ chút do dự nào, lập tức liền chủ động hướng phía dưới minh đàm rơi xuống, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, bọn chúng nguyên thần chi thể liền tiêu tán tại minh đàm bên trong, chết được gần đây đến nhanh hơn. Có thể Lạc Hồng đối với cái này lại là không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt không có lộ ra nửa phần kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, hắn mấy bước liền đi tới minh đàm bên cạnh, hướng đáy đầm nhìn một cái về sau, liền đưa tay một nhíp, chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, rơi xuống Lạc Hồng trong lòng bàn tay. Cái gặp, cái này bóng đen chân thân bất quá 5-6 tấc lớn nhỏ, ngoại hình cùng chương ngư rất giống, mọc ra 7-8 đầu xúc tu cùng một cái vòng tròn phình lên đầu, bất quá toàn thân đen như mực, nhìn xem có chút tà dị. Đừng nhìn cái này tiểu gia hỏa khí tức yếu ớt, nhưng nếu là một thanh ba người ở đây, chỉ cần thấy một lần, chắc chắn mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì, cái này quái đồ vật ngoại trừ hình thể bên ngoài, đơn giản liền cùng Minh Hà Chi Linh như đúc đồng dạng. Lúc này, Lạc Hồng điều khiển Càn Khôn chi lực, thuần thục đem cái này tiểu Minh Hà Chi Linh áp thành một khỏa cây vải lớn nhỏ tiểu cầu. Lập tức, hắn mặt không đổi sắc, tựa như phục dụng bình thường đang dược, đem nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn lại từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một khỏa xám xịt viên đang dược, đồng dạng đem nuốt vào trong bụng về sau, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống tới, bắt đầu vận công tu luyện. Sau một khắc, một cổ to lớn thần thức liền từ trên người hắn tràn ra, mặc dù chỉ là bình thường nhất phát tán, lại vẫn là giống như thực chất. Cái này hiển nhiên không phải luyện hư tu sĩ nên có thần thức. Mấy ngày sau, Lạc Hồng đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức chung quanh phát tán thần thức bỗng nhiên vừa thu lại, lần nữa biến thành luyện hư sơ kỳ tu sĩ bình thường trình độ. Như thế linh động thu phóng, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Chương 1028, Minh Linh phản thần đại pháp. Minh Thủy sống tới tràn diện tuy nói có chút kinh dị, nhưng cái này kỳ thật còn tại Lạc Hồng trong dự liệu, dù sao Minh Hà bên trong mỗi một phiến khu vực cũng có một cái Minh Hà Chi Linh tồn tại. Nguyên thời không bên trong, lục túc bốn người tại đi qua Minh Hà thông đạo lúc, liền cố ý dẫn dụ một cái Minh Hà Chi Linh ra, sau đó lấy thế sét đánh lôi đình đem diệt sát, cho nên, chính Lạc Hồng dù chưa gặp qua, nhưng cũng đối hắn có hiểu biết, âm thầm phỏng đoán cái này cái gọi là Minh Hà Chi Linh. Kỳ thật chính là rơi vào minh thủy linh tính chìm tụ hợp mà thành quái vật, lúc này cơ thể sống minh thủy biểu hiện ra, cùng Minh Hà Chi Linh rất giống bộ dáng, không thể nghi ngờ là xác nhận cái này một phỏng đoán. Chuẩn xác mà nói, Minh Hà Chi Linh cũng không phải là đúng nghĩa vật sống, mà là từ đại lượng hấp thụ thần linh tử minh linh tử tụ hợp mà thành hỗn độn tà vật. Nó tồn tại đã chứng minh, mang theo linh tính thần linh tử bị minh linh tử bắt được về sau, tự thân linh tính sẽ không bị hoàn toàn tiêu trừ, mà là lại nhận một loại nào đó cố định ảnh hưởng. Tại loại ảnh hưởng này dưới, đến từ đại lượng khác biệt sinh linh linh tính đem dần dần tụ hợp, cuối cùng đản sinh ra liền lục túc bọn người tương đương kiên kỵ cường đại tà vật. Bất quá, Lạc Hồng số 2 thí nghiệm cùng Minh Hà tự nhiên tình huống ở giữa điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ngay tại ở Lạc Hồng đầu nhập đều là chính hắn linh tính. Như vậy đản sinh minh linh không có biểu hiện ra mảy may hỗn loạn cùng điên cuồng, ngược lại tĩnh như huyền quy, không thể nào yêu động đậy. Như thế có ý tứ hiện tượng, tất nhiên là nhường Lạc Hồng cảm thấy hứng thú, sau đó hảo hảo nghiên cứu một phen. Kết quả, hắn phát hiện theo đản sinh thời gian càng ngày càng dài, minh linh có linh tính càng trở nên càng ngày càng thuần túy, cùng tự nhiên tình huống dưới minh linh biến hóa có thể nói là hoàn toàn tương phản. Mà ở đây quan sát trong lúc đó, Lạc Hồng lợi dụng phản thần đại pháp tăng lên tự mình thần thức tu luyện, vừa lúc đi vào bình cảnh, đối với thần thức tăng lên, phản thần đại pháp có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, ngắn ngủi mấy chục năm, liền để hắn nguyên thần cảnh giới, đạt đến luyện hư hậu kỳ tu sĩ trình độ. Nhưng mà, lúc này vấn đề cũng theo đó xuất hiện, theo thần thức kịch liệt tăng trưởng, Lạc Hồng lại phát giác tự mình đối với thần thức điều khiển càng phát ra trì độn. Nếu nói hắn nguyên bản điều khiển thần thức đến, liền như là trên mặt đất luyện quyền, hiện tại thì giống như là chìm vào trong nước, hơn nữa còn một cái biến thành bàn tử, đổi thành khác tu sĩ, giờ phút này tất nhiên là không rõ ràng cho lắm, thậm chí có chút gan lớn lại lòng tham, sẽ còn tiếp tục như vậy tu luyện. Nhưng Lạc Hồng trong nháy mắt tiện ý biết đến, hắn như tiếp tục lại như thế lợi dụng phản thần đại pháp tăng trưởng thần thức, thế tất đại nạn lâm đầu. Nghiên cứu tiến hành đến bây giờ, nguyên thần tu luyện nhị nguyên kỳ thật đã tương đương rõ ràng, bọn chúng một là đại biểu thần linh tử thần thức, hai là đại biểu linh tính linh trí, phản thần đại pháp chỉ có thể tăng trưởng thần thức, cũng tức tăng lên Lạc Hồng nguyên thần bên trong thần linh tử số lượng. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho nguyên thần nhị nguyên mất cân bằng, mà Lạc Hồng sở dĩ sẽ có như vậy dị cảm giác, chính là bởi vì đại lượng tụ hợp thần linh tử đối linh tính có hại vô ích. Hắn như tiếp tục không quan tâm tu luyện, thần thức tất nhiên đè lại linh trí, khiến cho linh tính sụp đổ. Nếu là thật đến cái này tình trạng, hắn cũng liền cùng chết không có gì khác biệt. Cho nên, trước mắt bình cảnh mấu chốt, ngay tại ở như thế nào nâng cao nguyên thần linh tính, bổ túc nhược điểm. Thế là, có được cực độ thuần túy linh tính minh linh, lập tức liền bị Lạc Hồng một lần nữa bắt lên thí nghiệm đài. Như thế qua mấy năm, nhờ vào ma đạo hóa thân lấy thân thí nghiệm thuốc, Lạc Hồng thành công nắm giữ luyện hóa minh linh bí thuật, mà hắn tâm niệm luyện thần bí pháp cũng theo đó đại thành. Minh linh phản thần đại pháp lần đầu xuất hiện ở tu tiên giới. Minh Đàm bên cạnh kết thúc tu luyện, Lạc Hồng chậm rãi đứng dậy, hướng phía dưới ngắm nhìn đáy đầm hàng tồn về sau lắc đầu, dùng đến quá nhanh, xem ra cần phải nuôi tới một đoạn thời gian mới có thể thu được giống như trước đó như vậy ngày ngày tinh tiến tốc độ tu luyện. Theo Lạc Hồng đem tự mình nguyên thần cảnh giới tu luyện tới hợp thể sơ kỳ, minh linh phản thần đại pháp cần thiết hai loại này đại dược sản xuất tốc độ liền không cách nào đuổi theo hắn tiêu hao tốc độ. Bất quá, Lạc Hồng tin tưởng, chỉ cần quỷ đạo hóa thân nhóm đầy đủ cố gắng, hắn tại nguyên thần phương diện chính là không cần buồn, hiện tại bất quá là muốn nghỉ một trận mà thôi. Nói đi, Lạc Hồng liền đưa tay liên tiếp đánh ra số đạo pháp quyết, đem nơi đây trận pháp sửa đổi một hai, xong việc về sau, thân hình hắn lóe lên liền chui ra khỏi cửa đá. Mà lúc này, một đạo bóng đen đột nhiên theo bên cạnh bay tán loạn mà đến, hắn đưa tay vừa tiếp xúc với, giữa ngón tay lại thêm ra một mảnh màu đen cánh hoa. Cái gặp, Lạc Hồng không chút nào coi là dị địa duỗi xuất thần biết, một lát sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Ha ha, một thanh động tác ngược lại là nhanh, sẽ đem hàng lão ma bắt lấy, hy vọng ta cái này tốt sư đệ không có bởi vì ta gây hỏa một thanh, mà thụ quá nhiều tội. Tự nói một câu về sau, Lạc Hồng đầu ngón tay nhảy ra một đạo tử lôi, trong nháy mắt đem màu đen cánh hoa đánh thành tro bụi, lập tức hắn bước chân khẽ động, một cái liền na di đến càng không cung bên ngoài. Nhưng mà, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, thân hình của hắn liền lần nữa lại biến mất. Lúc này, tại địa uyên ba tầng, quỷ vụ trong rừng, Hàng Lập đang đầy bụi đất ngồi tại một cái bàn tròn bên cạnh, nhìn chằm chằm đối diện mặt mũi tràn đầy giả cười Huyết Quân, nửa ngày im lặng. Huyết đạo hữu, người ta ở giữa có thù không ân, người rất không cần phải như vậy miễn cưỡng chính mình. Từ bị Mộc Thanh bắt được nơi đây, Huyết Quân liền cố nén sát ý đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, kiệt lực không nhìn đến bây giờ, Hàng Lập thật sự là có chút không chịu nổi. Ha ha, Hàng huynh đệ cái này nói đến chuyện này, sau này nhóm chúng ta liền cùng tại Mộc Thanh đại nhân dưới trướng ra sức, dĩ vãng ân oán tất nhiên là muốn toàn diện quên. Đến, Hàng huynh đệ thỉnh cùng ta đầy uống chén này. Huyết Quân nghe vậy lại giả vờ làm nghe không hiểu, lúc này nâng chén nghĩ mời nói. Hàng Lập thấy thế lập tức liền nhớ tới từ chối ngữ điệu, đối phương xuất ra loại này tên là một tủy, linh tử kình đạo khá lớn, hắn bây giờ thân hãm trại địch, tất nhiên là không dám uống nhiều, mà quan cảnh như vậy, cũng làm cho Hàng Lập không khỏi nghĩ tới năm đó mình bị liệt phong thú bắt thời điểm, chỉ là, lần này chỉ sợ không có Lạc sư huynh cứu với hắn, trong lòng thán thanh cương xuống, một bên liền truyền đến nhàn nhạt nữ tử thanh âm, ngược lại là thay hắn giải vây, chủ nhân mạng ta đưa tới cái này sát nước lã, có thể trị ngươi ngực roi tổn thương. Người tới chính là một tên làn da hơi đen, làm một bộ thị nữ ăn mặc thanh tú thiếu nữ, nói liền đem một cái bát ngọc phóng tới Hàng Lập trước mặt. Nhưng mà chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua, Hàng Lập khóe miệng liền không khỏi co quắp. Cái gặp cái này trắng như tuyết bát ngọc bên trong thình lình đựng lấy non nửa bát như mực nước đồng dạng chất lỏng, tản ra một cổ nồng đậm tanh hôi chi khí. Vật này bỏ mặc là theo danh tự vẫn là phẩm tướng đến xem, cũng càng là nghĩ kịch độc chi vật. mà không phải có thế chữa thương dược vật, mà lại luyện chế này dịch người hiển nhiên cũng không hoa bao nhiêu tâm tư, mặc dịch bên trong chìm nổi lấy không ít dược tài cặn bã, lấy hàng lập đỉnh cấp luyện đan sư kiến thức, tự có thể nhận ra trong đó rất nhiều đều là kiến huyết phong hầu chi vật, cái này nhất định phải dùng. Hàng lập chần chờ hỏi, tuy nói theo một thanh bắt hắn tới đây tình cảnh xem, vị này yêu vương hẳn là sẽ không hiện tại dùng độc hại hắn, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, có cần hay không theo ngươi, bất quá chủ nhân thanh hoàng roi lưu lại thương thế nếu là trong vòng 3 ngày chưa trừ diệt, đạo hữu liền có thể cân nhắc đổi một bộ nhục thân, vứt xuống một câu nói như vậy về sau, hơi đen thiếu nữ liền lập tức quay người rời đi, đa tạ đạo hữu, cứ việc thiếu nữ tràn ra khí tức yếu ớt, nhưng hàng lập chỉ xem một bên huyết quân phản ứng, liền biết đối phương tại một thanh nơi này địa vị không đáy, cho nên khi tức khách khí một tiếng, hắc hắc, đã hàng huynh đệ còn muốn vội vàng chữa thương, huyết mổ liền không làm phiền, nơi đó chính là hàng huynh đệ chỗ ở, nếu ngươi mặt khác có gì cần, huyết mổ ngay tại cửa đối diện tòa kia lầu cát, cáo từ, trước sau chỉ về sau, huyết quân liền đứng dậy hướng phía sau bỏ chạy, hàng lập mặc dù biết rõ đối phương chính là đang giám thị hắn, nhưng cũng không có lộ ra vẻ không thích, ít nhất bị giám thị còn nói rõ hữu dụng, cái gì thời điểm cái này huyết hổ không có ở đây, hắn mới muốn thật lo lắng đây. Sau đó, hàng lập liền đi vào huyết quân chỉ gian kia lầu cát, đóng cửa lại về sau, hắn lập tức tay phải lật một cái, lấy ra một chồng màu xanh trận kỳ, trước tiên ở trong phòng bố trí trận pháp, hắn cũng không trông cậy vào trận pháp này phòng hộ năng lực, chỉ cầu có thể ngăn cách ngoại nhân thần niệm, nhưng hắn hơi có thế có chút cảm giác an toàn. Ngay sau đó, hàng lập mấy bước liền tới đến trên giường, ngồi xếp bằng xuống về sau, trên thân linh quang lóe lên, thân trên quần áo lập tức biến mất không thấy gì nữa, lộ ra cái kia rắn chắc lồng ngực, kim cương quyết đại thành hàng lập thân hình tất nhiên là 10 điểm tráng kiện, nhưng lúc này hắn chỗ ngực lại có một đạo màu xanh biếc vết roi, đạo này vết roi chừng một thước có thừa, đến từ một thanh đuổi kịp hắn sau một lần duy nhất xuất thủ, cũng không biết vì sao, nàng một cái hợp thể yêu vương đối phó tự mình một cái cao giai linh tướng, lại vừa lên đến liền không có nửa phần lưu thủ, trực tiếp đem tự mình bày ra mấy tầng phòng hộ cho đều đánh xuyên, vết roi bản thân không đáng sợ, điểm ấy thương thế hàng lập cũng không cần dùng thuốc, khí huyết nhất vận liền có thể khỏi hẳn, khó làm chính là vết roi chung quanh tóc đen, nếu không phải hắn dùng tịch tà thần lôi vòng vây, những này tóc đen hiện tại đoán chừng đã xâm chiếm hắn hơn phân nửa lồng ngực, đem bạch ngọc bát thu tới bên giường, hàng lập vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới kiếm chỉ một điểm địa nhiếp ra to như hạt đậu một giọt, đem nhỏ tại vết roi phía trên. Cũng may, phán đoán của hắn không sai, một thanh xác thực không muốn hắn chết, những cái kia tóc đen vừa mới tiếp xúc đến sát nước lã, liền giống như gặp được khắc tinh tan rã lui tán, mà có lẽ là một thanh không ngờ tới hàng lập có thể kềm chế tóc đen khuếch tán, đưa cho sát nước lã rõ ràng có thêm rất nhiều. Gặp đây, hàng lập mắt sáng lên, liền lấy ra một chiếc bình ngọc, đem còn lại sát nước lã trang bắt đầu. Sau khi làm xong, hắn mới nhắm mắt vận công, bắt đầu điều tức chữa thương, liền như vậy qua 7 ngày, huyết quân đột nhiên gõ hàng lập cửa phòng, lập tức cách lấy cánh cửa liền hô, hàng huynh đệ, đại nhân thỉnh đạo hữu đi gỗ tiên điện một chuyến, muốn cho đạo hữu giới thiệu mặt khác 3 vị đại nhân, mau mau ra, không cần thiết chậm trễ, hô. Rốt cục đến cái này một ngày, những này thời gian, huyết quân thỉnh thoảng liền sẽ cùng hắn bắt chuyện, muốn moi ra lai lịch của hắn. Hàng lập mặc dù ứng đối đến vất vả, nhưng cũng biết được không ít tin tức, cũng tỉ như địa uyên tứ đại yêu vương đang chuẩn bị liên thủ làm cái gì đại động tác, mà hắn chỗ nghi ngờ tịch tà thần lôi, liền tới cùng một nhịp thở. Cho nên, đối với gặp mặt khác 3 vị yêu vương một chuyện, hàng lập là sớm có đoán trước. A, theo một tộc lần kia vừa mới bắt đầu, đến dạ xoa tộc 2 vị dạ xoa vương, lại đến hiện tại tứ đại yêu vương. Ta cái này số phận đơn giản tựa như là cùng lạc sư huynh lúc uống rượu đùa bẩn thuật số, cười khổ lắc đầu về sau, hàng lập lúc này phấn chấn tinh thần lên, thần sắc bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài, còn xin tiền bối dẫn đường, huyết quân gặp hắn như vậy, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, lập tức liền mang theo đối phương hướng gỗ tiên điện mà đi, ước chừng một nén nhang về sau, hàng lập đi tới một tòa xanh thẳm gỗ điện trước đó, mới vượt qua cửa điện cấm chế màn sáng. Hắn liền lập tức hướng trong điện nhìn lại, cái gặp, đại điện này hai bên nhiều hơn 3 tấm bàn dài, một thanh lúc này ngay tại thủ tọa phía trên, mà kia 3 tấm bàn dài cũng chỉ có một tấm có người ngồi xuống, mặt khác 2 tấm vẫn là nhàn rỗi trạng thái, bởi vì một thanh không cần xem nhiều, cho nên hàng lập ánh mắt rất nhanh liền ổn định ở tên kia dáng vóc dị thường cao lớn, người khoác một cái đen nhánh áo choàng nam tử trên thân, hơi cảm ứng một cái hắn khí tức, Hàn Lập liền cảm giác một cổ thấu xương hàn ý, đồng thời linh thú hoàng bên trong đề hồn thú lại xuất hiện cùng tại tầng thứ nhất lúc đồng dạng sao động. Hắn lúc này mới ý thức được, trước đây hắn tại địa uyên một tầng gặp màu đen sơn mạch, chính là người này động phủ chỗ. Áo choàng nam tử khí tức quá mức đáng sợ, Hàn Lập lúc này không dám nhìn nhiều, cưỡng ép đem tự mình ánh mắt dời, nhìn về phía mặt khác hai tấm trống không bàn. Cái gặp, cái này hai cái bàn trên bàn chỗ bày linh quả linh tửu lại cực kỳ khác biệt, một tấm trong đó âm khí tràn ngập, bầu rượu miệng sát khí cuồn cuộn, hình như có âm hồn ở trong đó rít lên, mà đổi thành một tấm lại là linh khí bức người, từng mai đủ để làm thuốc linh quả thành đống trưng bày. Vị này địa uyên yêu vương khẩu vị như thế hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ hắn cũng không phải là địa uyên bản thổ yêu vật? Vừa nghĩ, Hàn Lập một bên bị huyết quân mang to lớn trong điện, nhưng không bằng huyết quân phục mệnh, đại điện cửa ra vào liền truyền đến một đạo tiếng rít, một đạo sương trắng đột nhiên tràn vào trong điện, trong nháy mắt liền vượt qua Hàn Lập hai người, rơi xuống tấm kia bày đầy âm vật bàn sau. Lập tức, đạo này sương trắng hướng ở giữa ngưng tụ, lập tức lộ ra ba đạo thân ảnh tới, mà thấy rõ người tới Hàn Lập lúc này lại là không khỏi con ngươi co rụt lại, có chút cúi đầu xuống. Hai người bọn họ làm sao lại ở đây, còn một bộ bị kia tóc trắng mỹ phụ thu làm đệ tử bộ dạng. Hàn Lập tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ ở này nhìn thấy Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ, vậy do mượn qua tâm tính của người ta, hắn vẫn là lập tức khôi phục lại, chính là cái này tiểu tử nhường gỗ muội muội kinh động chúng ta. Hắn bất quá là cái cao giai linh tướng, có thể đỉnh chuyện gì? Tóc trắng mỹ phụ sau khi ngồi xuống đánh giá Hàn Lập hai mắt, lập tức 10 điểm hoài nghi nói. Hàn Lập nghe vậy cũng không khỏi ở trong lòng kêu khổ, đúng a, ta chính là một cái cao giai linh tướng, dựa vào cái gì có thể kinh động các ngươi a? Mộc Thanh thì lập tức giải thích bắt đầu, nói ra Hàn Lập người mang tịch tà thần lôi, mà lại thần thông viễn siêu cùng giai tình huống, thì ra là thế, đã cái này tiểu tử hữu ích tại chúng ta đại kế, liền do gỗ muội muội hảo hảo dạy bảo đi. Tóc trắng mỹ phụ sau khi nghe xong lại rất là dễ nói chuyện đồng ý xuống tới, cái này lập tức nhường Mộc Thanh khẽ chau mày. Cảm giác sự tình có chút không đúng, cũng không đợi nàng suy nghĩ nhiều, một đạo vệt trắng lại đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Sau một khắc, một cổ kịch liệt không gian chi lực liền trong điện dập dờn mà ra, kia vệt trắng lại cấp tốc hướng hai bên mở ra, một bộ muốn mở ra một cái cửa ra vào tư thế, thật là lợi hại không gian thần thông, có thể không nhìn gỗ tiên điện cấm chế. Hàn Lập thấy thế lập tức giật mình, phải biết hắn vừa rồi vừa mới nhập trong điện, liền phát giác phong lôi xí không cách nào ở đây sử dụng. Lại không nghĩ hiện tại lại có người mở không gian thông đạo mà đến. Chương 1029, yêu vương gặp mặt. Rất nhanh, nguyên bản vệt trắng liền khuếch trương đến có thể nhà thông thái trình độ. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét đánh, một đạo tử lôi liền từ không gian thông đạo bên trong bắn ra, ầm vang sau khi hạ xuống lộ ra một cái thanh niên nam tử thân ảnh, mà vừa mới thấy rõ người tới khuôn mặt, Hàn Lập thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, suýt nữa kêu lên sợ hãi. Hắn một bên vội vàng cúi đầu xuống che lấp kinh hãi, một bên ở trong lòng kinh hô, Lạc sư huynh lại cũng ở đây, hắn chẳng lẽ là cùng ta, cũng là bị địa uyên yêu vương bắt, chắc hẳn là dạng này, dù sao Nguyên Giao ở đây, Lạc sư huynh sẽ tìm dấu vết hơn nữa cũng không kỳ quái, ai, lúc này thật sự là bị ta một câu thành sấm, sư huynh để chúng ta lại muốn làm một đôi cá mè một lứa, nhưng lại tại lúc này, Lạc Hồng lại là bước ra một bước, lách mình đi vào cuối cùng một tấm trống không bàn về sau, thần sắc tự nhiên ngồi xuống dưới, một tiền bối, người này nhìn xem tướng mạo thường thường, tu vi nông cạn, thật đáng giá tiền bối hưng sư động chúng như vậy. Sau khi ngồi xuống, Lạc Hồng đầu tiên là quét mắt Hàn Lập, sau đó thần sắc bình thản nói, Lạc tiểu hữu lần này lại là nhìn lầm, nếu bàn về pháp lực tinh thuần dày đặc, vị này Hàn tiểu hữu so với sơ giai linh soái đến, cũng là không thua bao nhiêu. Mà hắn chỉ cần học được tịch tà thần lôi chân chính đem ra sử dụng chi pháp, xử lý Minh Hà bên trong những ma khí kia, tuyệt đối là 10 phần chắc chính sự tình. Một thanh đem mới vừa nói cùng quỷ bà, không sai biệt lắm lại lặp lại một lần, tịch tà thần lôi. Loại này đến cổ thần lôi không phải đã sớm bởi vì thượng cổ tà long tộc mà không tồn tại ở thế gian sao? Ha ha, như thế trời trợ giúp chúng ta, đúng lúc tiếp qua mấy năm, chính là tiến về Minh Hà không gian cơ hội tốt. Lạc Hồng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn chằm chằm Hàn Lập gật đầu nói, không tệ, lúc trước đạo hữu không đến trước đó, Lục Túc huynh cùng Lam tỷ tỷ đã bằng lòng người này để ta tới dạy bảo, đồng thời đại khái thương định, 6 năm sau chính là nhóm chúng ta khởi hành thời điểm, Mộc Thanh cũng rất có loại này trời trợ giúp nàng cảm giác, dù sao Hàn Lập tác dụng không chỉ có riêng tại qua sông thời điểm, mà mộ phần bên kia hắn cũng có thể phát triển đại dụng, một tiền bối chính là một linh chi thể ngưng hình, dạy bảo vị này đạo hữu tất nhiên là không thể thích hợp hơn, nhưng Lạc Mỗ phụ trách khôi lỗi khối này, cũng cần hàng đạo hữu tương trợ một hai, không biết có thể phân ra hai năm, nhưng hắn tại Càn Khôn cung bên trong tu luyện. Lạc Hồng ngay lập tức khách khí đề nghị, không được. Sáu năm thời gian chỉ đủ hắn tu luyện tế lôi thuật, nếu là phân cho Lạc tiểu hữu hai năm, chúng ta đại kế liền muốn lại nhiều trì hoãn hai năm, chắc hẳn, Lục Túc huynh cùng Lam tỷ tỷ cũng là không muốn bằng không chờ lâu. Một Thanh nhướng mày, mười điểm dứt khoát cự tuyệt nói, ma trong mộ bảo vật nàng lần này tình thế bắt buộc, cho nên Hàng Lập nàng cũng muốn một mực chộp vào trong tay, lão thân ngược lại là cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao chỉ là hỗ trợ luyện chế một cái khôi lỗi, trì hoãn không được tu luyện, ngược lại là, thực lực tăng cường sau khôi lỗi đại quân có thể để cho nhóm chúng ta tiến vào Minh Hà chi địa về sau, hành động đến càng thêm thuận lợi. Lục Túc đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Tóc trắng bỉ phụ nhấp một ngụm trà, đột nhiên xen vào nói, Lam tỷ tỷ, ngươi. Một Thanh nghe vậy lập tức sững sờ, ánh mắt tại quỷ bà cùng Lạc Hồng trên thân vừa đi vừa về di động một phen về sau, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Trách không được nàng vừa rồi không có nửa điểm phản đối ngữ điệu, nguyên lai là vụng trộm cùng họ Lạc tiểu tử đạt thành thỏa thuận. Tứ đại yêu vương bên trong là thuộc quỷ bà sở tu thiên quỷ chi đạo, rất bị tịch tà thần lôi khắc chế. Một Thanh vốn là cân nhắc đến cái này, mới sớm cùng Lục Túc trao đổi một phen, tranh thủ đến hắn ủng hộ, lại không nghĩ chiêu này lại rơi vào khoảng không. Thấy mình mưu đồ bị nhìn thấu, quỷ bà trên mặt nhưng không có nửa điểm dị sắc. Không có ai so với nàng hơn rõ ràng tịch tà thần lôi đối nàng khắc chế, nếu không phải Lạc Hồng sớm bằng lòng nàng, sẽ cho nàng luyện chế một bộ có thể hấp thu thần lôi lôi khôi, nàng đã sớm cùng Một Thanh tranh. Hai vị đạo hữu nói đến đều có lý, như thế vậy liền điều hòa một cái, nhường Hàng tiểu hữu trước tiên ở Quỷ Vụ Lâm tu luyện hai năm, sau đó nhường hắn đi Càn Khôn cung hỗ trợ. Một năm sau nếu là Hàng tiểu hữu tiến độ tu luyện không đủ, vậy liền nhường hắn trở lại một đạo hữu bên người, tiếp lấy lắng nghe dạy bảo. Trái lại thì tại Càn Khôn cung chờ đủ hai năm, sau cùng hai năm, liền để hắn bế quan tìm tu. Lục Túc một phát lời nói, Một Thanh liền lập tức đem đã đến bên miệng lý do thoái thác lại nuốt xuống, dù sao nàng lúc này nếu là lại làm trái lại, đó chính là đồng thời đối địch với ba người. Hàng Lập sự tình có kết luận về sau, bốn người sau đó lại thương nghị lên huyền quỷ quỷ vương cùng yêu quân các loại chi tiết. Thẳng đến lúc này, Hàng Lập nhìn xem Lạc Hồng cùng Một Thanh ba người có thương có lượng bộ dáng, mới hoàn toàn tin tưởng, hắn Lạc Sư Huynh đúng là tứ đại yêu vương một trong. Bất quá mới phân biệt mấy trăm năm, Lạc Sư Huynh chẳng lẽ đã tu luyện tới hợp thể cảnh giới rồi. Mặc dù Hàng Lập ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi trước mắt cái này Lạc Hồng thật giả, nhưng nghe hắn dùng kia tám chữ đánh giá tự mình, lại là lập tức xác nhận đối phương chính là Lạc Hồng bản tôn. Chỉ vì tại nhân giới lúc, hai người bọn họ tại nhàn đến uống rượu lúc, liền thường như thế lẫn nhau trêu chọc đối phương, ngoại nhân là tuyệt không biết được. Máu tiền bối, Hàng Mỗ có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo. Mắt thấy Một Thanh bọn người thương nghị 10 điểm đầu nhập, Hàng Lập không nhịn được, hướng bên cạnh Huyết Quân truyền âm nói, Hàng huynh đệ, ngươi thật là biết chọn thời điểm. Huyết Quân nghe vậy mồ hôi lạnh một mạo, không muốn phản ứng Hàng Lập, nhưng cũng không dám tùy ý lên tiếng, đành phải truyền âm trả lời. Vị kia tu vi giống như chỉ cùng linh soái tương đương, vì sao cũng có thể cùng ba vị đại nhân nhóm bình khởi bình tọa. Hàng Lập không nhìn thẳng Huyết Quân dị trạng, truyền âm hỏi, Hàng huynh đệ, Huyết Mỗ khuyên ngươi đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu, phải biết, lấy trước kia cái vị trí thế nhưng là địa huyết đại nhân, hiện tại đổi người, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Huyết Quân coi là Hàng Lập là đang đánh đến Càn Khôn cung sau chạy trốn chủ ý, lập tức liền khuyên nhủ nói, thì ra là thế, đa tạ tiền bối bẩm báo. Đạt được đáp án này về sau, Hàng Lập không tiếp tục nhiều truy vấn, một mực yên tĩnh đến lần này gặp mặt lúc kết thúc. Huyết Quân, ngươi đem Hàng tiểu hữu trước mang đến một tinh động, bản tọa ba ngày sau liền đến. Đợi Lục Túc ba người sau khi rời đi, Một Thanh hơi có vẻ vẻ mệt mỏi hướng Huyết Quân phân phó nói, vâng chủ nhân. Huyết Quân lúc này lĩnh mệnh, mang theo Hàng Lập liền ra Gỗ Tiên Điện. Đi vào ngoài điện về sau, Huyết Quân bỗng nhiên cảm giác toàn thân buông lỏng, không khỏi trêu chọc Hàng Lập nói, ha ha, Hàng huynh đệ lần này thật sự là cơ duyên không cạn, mấy vị đại nhân đều 10 điểm coi trọng ngươi, ha ha. Hàng Mỗ cũng không nghĩ tới tịch tà thần lôi lại đối mấy vị đại nhân trọng yếu như vậy, liền không biết cái này tế lôi thuật có được hay không tu luyện. Hàng Lập rất rõ ràng Huyết Quân ý tứ trong lời nói, đơn giản là tại nói cho hắn biết vào bốn vị yêu vương mắt, khẳng định trốn không thoát. Bất quá, hắn nhưng không có như đối phương suy nghĩ như vậy lộ ra vẻ u sầu, ngược lại có chút bình tĩnh nói. Điều này không khỏi làm một mực quan sát Hàng Lập thần sắc Huyết Quân cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước lúc ra cửa, Hàng Lập mặc dù cũng không có dị dạng, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn tại cố giả bộ trấn định, nhưng bây giờ lại nhìn, đối phương lại thật là trấn định tự nhiên, như vậy tâm tính quả thực là có chút đáng sợ. Còn nếu là Hàng Lập lúc này biết rõ Huyết Quân suy nghĩ, hắn chắc chắn không khỏi cười nhạo một tiếng, cũng nói ra, hết thảy liền bốn vị yêu vương, trong đó có hai vị là người của ta, cái này còn có cái gì có thể lo lắng. Hai năm sau, địa uyên năm tầng, Huyết Diễm Sơn trên không, theo một tòa quan trận vừa hiện vừa thu lại, hai đạo bóng người xuất hiện ở không trung, chính là Lạc Hồng cùng Hàng Lập. Hàng Lập tại một tinh động tu luyện hai năm kỳ đầy, Lạc Hồng lần này chính là chuyên đi đón hắn. Theo truyền tống quan trận ra, hai người lời gì cũng không nói, liền thẳng đến Sơn Yêu bỏ chạy, ước chừng phi độn gần nửa canh giờ, hai người thuận lợi đã tới Càn Khôn Cung, đi vào một tòa đại điện bên trong. Nhìn thấy Lạc Hồng mở ra trong đại điện rất nhiều cấm chế về sau, Hàng Lập mới bỗng nhiên thay đổi nghiêm túc thần sắc, hân nhiên mở miệng nói, Lạc sư huynh, sư đệ tuyệt đối nghĩ không ra sẽ như vậy cùng ngươi trùng phùng, ha ha, còn chưa chúc mừng sư đệ, tu vi đã tới hóa thần hậu kỳ. Lạc Hồng đồng dạng mặt lộ vẻ ý cười, phất tay liền lấy ra một tấm bọn hắn tại nhân giới thường xuyên dùng một tấm rượu án, không cần Lạc Hồng chào hỏi, Hàng Lập thấy thế lập tức liền tại tự mình lão vị trí bên trên ngồi xuống, lập tức đáp, sư đệ điểm ấy tu vi tính là gì, Lạc sư huynh đột phá luyện hư lớn quan tài là thật lợi hại, hóa thần trở xuống, tu tiên giả chỉ cần thụ tiểu thiên kiếp, mà luyện hư trở lên, tu tiên giả lại chịu lấy lớn thiên kiếp, tuy nói thiên kiếp không phải chuyện gì tốt, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, hóa thần cùng luyện hư hai cái cảnh giới ở giữa khoảng cách, được rồi, người ta không cần ở đây lẫn nhau chúc mừng, bỏ mặc hóa thần, vẫn là luyện hư, tại lục túc trong con mắt của bọn họ kỳ thật cũng không nhiều khác biệt lớn. Lạc Hồng lắc đầu, đột nhiên trầm giọng nói, hắn tốn tâm tư đem Hàng lão ma lấy tới Càn Khôn Cung đến, không chỉ có riêng là vì ôn chuyện, cho nên còn cần mau mau đàm luận chính sự mới được. Lạc sư huynh, sư đệ hai năm trước tại gỗ bên trong tiên điện nhìn thấy ngươi lúc liền muốn hỏi, ngươi đến cùng là thế nào sẽ trở thành địa uyên yêu vương. Hàng Lập trong lòng cũng tương tự có rất nhiều nghi vấn, thấy thế lập tức liền thuận thế hỏi, Hàng sư đệ năm đó cũng trông thấy Giao Nhi cùng Nghiên Lệ đạo hữu, vì huynh chính là nàng nhóm mà đến cái này địa uyên, mà lại cùng sư đệ, đồng dạng mượn danh nghĩa chính là phi linh thánh tử thân phận, bất quá không phải thiên bằng tộc, mà là ngũ quan tộc. Nghe đến đó, Hàng Lập lập tức nghĩ đến Giải Nguyên, không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu, nhưng sau đó hắn ánh mắt liền chậm rãi cổ quái, khụ khụ, vi huynh cũng không có đi bóc hoa gây cỏ, sư đệ ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều. Gặp Hàng lão ma như vậy thần sắc, Lạc Hồng chỗ nào còn không biết rõ hắn là nghĩ đến Ngao Thanh, không khỏi lúng túng giải thích nói, sư đệ tất sẽ không nhiều lời. Hàng Lập lập tức liền cam đoan nói, có thể hắn ý niệm lập tức nhất chuyển, lại là kinh ngạc nói, ta năm đó bị bắt lúc, sư huynh ngay tại một bên, không tệ, vì huynh năm đó cơ hồ là cùng một thanh cùng một chỗ nhận được tin tức, bất quá ta cái xuất thủ bảo vệ Ngao Thanh. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng gật đầu thừa nhận nói, đây là vì sao? Hàng Lập lúc này đuổi theo hỏi, cũng không vì huynh không muốn, mà thực là không thể. Thở dài một tiếng về sau, Lạc Hồng uống vào một chén linh tửu, tiếp lấy hướng Hàng lão ma giải thích nói, sư đệ đoán chừng cũng nghe ngửi 300 năm trước vi huynh cùng địa huyết sự tình, nói thực cho ngươi biết sư đệ, năm đó vi huynh dùng để diệt sát địa huyết thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng một lần. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Hàng Lập đầu tiên là giật mình, sau đó không tự chủ được nhìn quanh trái phải, sợ lời này bị người bên ngoài nghe đi, cũng là không trách Hàng Lập phản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng quá độ, dù sao cho dù ai biết được tự mình cho tới nay cậy vào, kỳ thật cũng chỉ là hổ giấy lúc, đều sẽ có chút kinh hoảng. Sư huynh ngươi những năm này vậy mà một mực là đang hù dọa một thanh bọn hắn. Hồi tưởng lại Lạc Hồng hai năm trước tại gỗ bên trong tiên điện đủ loại biểu hiện, Hàng Lập không khỏi đối Lạc Hồng diễn kỹ cảm thấy bội phục. Liền liền hắn, năm đó cũng tin tưởng Lạc Hồng là có địch nổi hợp thể yêu vương thần thông. Vi huynh có thế bình yên sống đến hôm nay, cũng không hoàn toàn là bởi vì một thanh ba người kiên kỵ. Sư đệ chắc hẳn đã rõ ràng chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy nguyên do, 300 năm trước vi huynh ác chủ bài ra hết diệt sát địa huyết về sau, liền lập tức cho mình lên nhất lớp bảo hiểm, đem kia thông hướng Minh Hà chi địa mấu chốt tọa độ không gian, làm hỏng đến chỉ có ta một người có thể dẫn đội thông hành. Lạc Hồng nói thẳng ra tình hình thực tế, nói như vậy, sư huynh tình huống kỳ thật cùng ta không sai biệt lắm. Hàng Lập hơi tưởng tượng, liền ý thức được Lạc Hồng kỳ thật cùng hắn giống nhau là bị giam lỏng. Không tệ, cái này địa uyên bên trong hắc ám chi khí đối vi huynh tới nói có hại vô ích, nếu không phải không có biện pháp, Vi huynh như thế nào lại ở đây một đợi chính là 300 năm đây? Lạc Hồng trong lòng tự nhủ tự mình nếu có thể đi khẳng định sẽ đi, quỷ biết rõ Huyền Thiên Kim Diễm đăng bản về sau, gọi linh huyết tế sẽ có biến hóa gì a? Lời tuy như thế, nhưng sư huynh đã nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta sắp ra rồi, hẳn là đã có thoát khốn phương pháp a. Hàn Lập đối Lạc Hồng hiểu rõ cực sâu, lúc này liền có chỗ suy đoán nói, cái này đương nhiên, chúng ta thoát khốn cơ hội, ngay tại tiến vào Minh Hà chi địa sau, sư đệ còn nhớ đến, ta cùng ngươi nói qua vấn thiên tiền bối. Lạc Hồng thân thể hướng phía trước một nghiêng, hỏi ngược lại, tự nhiên nhớ kỹ, vị tiền bối này hẳn là đã sớm phi thăng a. Vi huynh bởi vì năm đó một cái hứa hẹn, tại linh giới đứng vững gót chân về sau, liền tìm kiếm lên vấn thiên tiền bối tung tích. Về sau, vi huynh thật vất vả, mới tại man hoang bên trong tìm được hắn một chỗ vứt bỏ động phủ, từ đó thu được không thiếu ngọc giản điển tịch. Mà những năm gần đây, theo vi huynh đối Minh Hà chi địa tình huống biết được càng ngày càng nhiều, ta dần dần phát hiện cái này cái gọi là Minh Hà chi địa, kỳ thật chính là những điển tịch kia bên trong miêu tả một chỗ phù du tộc cấm địa, cũng không phải là một thanh bọn hắn nghĩ như vậy, là một chỗ tự nhiên hình thành không gian. Lạc Hồng nói liền lấy ra hắn ngụy tạo ngọc giản, thì ra là thế, đã là cấm địa, kia tất nhiên liền có thủ vệ, lấy phù du tộc thực lực, một thanh bọn hắn chắc chắn đụng vào một khối tấm sắt. Nhìn qua ngọc giản về sau, Hàn Lập lập tức lĩnh hội tới Lạc Hồng ý tứ. Mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nói, có thể lập tức, hắn lại bình tĩnh xuống tới, mở miệng nói ra, bất quá, chỉ là dựa vào ngoại lực sẽ có hay không có nhiều không đủ bảo hiểm, Lạc sư huynh nhưng có dự bị kế hoạch, Vi huynh đương nhiên chuẩn bị một bộ khác kế hoạch, đây cũng chính là ta đưa ngươi muốn tới 2 năm nguyên do, dựa vào giao nhi nàng nhóm, Vi huynh đã ở quỷ bà 8000 âm giáp huyền quỷ bên trong động tay chân, địa huyết khôi lỗi đại quân, tức thì bị Vi huynh tự mình chưởng khống, tam quân bên trong. Hiện tại chỉ có một thanh thủ hạ yêu quân, Vi huynh chưa thể tìm được cơ hội nhúng tay. Bất quá, bây giờ có Hàn sư đệ, chuyện này tự nhiên là dễ làm nhiều. Nói, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, theo linh thú hoàng trúng chiêu ra một cái giống như chó giống như long thú nhỏ. Sư huynh, đây là cái gì linh thú, làm sao khí tức như vậy cổ quái? Thú nhỏ vừa xuất hiện, Hàn Lập liền phát hiện đối phương khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng lại ngưng thực đến dọa người, thậm chí có thể cùng hắn so sánh. Chương 1030, trao đổi cơ duyên, đây là huyết thú, chính là Vi huynh dùng bí pháp luyện chế ra tới một loại đặc thù linh thú, mặc dù tu vi chỉ tương đương với Nguyên Anh tồn tại, nhưng hắn trời sinh liền nắm giữ một bộ phận máu đạo pháp thì, cho nên tại nuốt luyện huyết ăn phương diện, liền liền đại đa số hợp thể tồn tại cũng so với không lên, Lạc Hồng mặt lộ vẻ vẻ đắc ý giới thiệu nói, huyết thú. Thế nhưng là cùng kia sát thú không sai biệt lắm tồn tại. Sát thú chi danh Hàn Lập sớm đã theo nhiều chỗ nghe qua, nhưng cái này huyết thú, trước đây lại là không có chút nào nghe thấy, bất quá nghe thấy tên của bọn nó, liền không khó đoán được hai người chính là có cùng nguồn gốc, có phải thế không? Mặc dù luyện chế phương pháp cơ bản, nhưng này nhiều giao dịch đi ra sát thú, Vi huynh bao nhiêu cũng đã làm một ít tay chân, tương lai không thể nào tiến giai đến luyện hư trở lên, cái này huyết thú lại là không hề có một chút vấn đề, mượn nó thần thông luyện ra huyết thực. Đối luyện hư trở lên yêu vật đều là rất có ích lợi, hắc hắc, lại thêm Hàn sư đệ đang đạo tu vi, chắc hẳn tùy tiện liền có thể nhường một thanh thủ hạ những cái kia trong yêu tướng chiêu, luyện ra minh thần thủy về sau, Lạc Hồng tuy nói giao dịch mấy cái sát thú ra ngoài, để đổi lấy một chút nhất định tài nguyên tu luyện, nhưng hắn bán được đều là cắt xén bản, những cái kia sát thú tác dụng cũng liền chỉ là trợ một thanh bọn hắn tinh luyện sát khí, tăng lên đối ứng thần thông uy lực, so sánh hắn tác dụng chân chính. Vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, nhưng một thanh bọn hắn cũng không biết rõ điểm này, riêng là sát thú kia rất không đáng giá được nhắc tới tác dụng, liền để bọn hắn rất là hài lòng. Minh bạch, con thú này chính là ta hỗ trợ luyện chế khôi lỗi mà đến thù lao, mà chờ ta sau khi trở về, liền có thể lợi dụng con thú này luyện chế ra tới huyết thực, dụ dỗ một thanh thủ hạ đại bộ phận linh tướng nuốt vào độc đan, dùng cái này đến bức hiếp bọn hắn, đoạt được đại quân yêu thú thống soái quyền. Hàn Lập lập tức một điểm liền thông, ngộ ra được Lạc Hồng kế hoạch, ha ha, không hổ là Hàn sư đệ, rất rõ ta ý, kế này một khi thành công, ba nhánh đại quân liền đều có thể thụ nhóm chúng ta chưởng khống, chỉ cần ngày sau tại Minh Hà chi địa bên trong gặp gỡ bất luận cái gì một điểm quấy nhiễu, nhóm chúng ta liền có thể thừa cơ nổi lên, đảo loạn thế cục, đến lúc đó, bỏ mặc là Hàn sư đệ, vẫn là giao nhi bên kia, đều có thể tùy tiện thoát ly yêu vương chưởng khống, có bực này nói loạn liền loạn dư dật. Lạc Hồng bằng vào cảm giác tiên tri ưu thế, tại Minh Hà chi địa bên trong cuộc chống lò thanh bọn hắn một cái lớn, không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Lạc sư huynh đã mưu đồ đến như thế chu toàn, sư đệ ta tự sẽ kiệt lực tương trợ, nhưng nơi này đâu còn có một cái lỗ thủng. Ta nếu là bằng không đến này cơ duyên, chỉ sợ sẽ nhường một thanh bọn hắn hoài nghi sư huynh dụng tâm, mà hai năm này, ta như toàn lực dùng tịch tà thần lôi trợ giúp sư huynh luyện chế khôi lỗi, lại trì hoãn tế lôi thuật tu luyện, điều này thực là không tốt cân nhắc. Hàn Lập chau mày vuốt cằm nói, chỗ sơ hở này hắn thấy là vô giải, nhưng lại không thể coi nhẹ. Ha ha, sư đệ ngược lại là còn cùng trước kia đồng dạng cẩn thận, yên tâm đi, vi huynh sớm đã chuẩn bị song song toàn chi pháp, đến, hướng ta đánh ra một đạo tịch tà thần lôi, ngươi liền cái gì cũng minh bạch. Lạc Hồng nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, cửa ngực hướng Hàn Lập ra hiệu nói, chợt nghe yêu cầu như thế, Hàn Lập trong lòng mặc dù rất là không hiểu, nhưng cũng không cho rằng một đạo tịch tà thần lôi có thể thương tổn được Lạc Hồng, cho nên, hắn lúc này liền tay phải một tấm, năm ngón tay trên lập tức nhảy lên màu vàng kim lôi quang, mà theo hắn mảnh bóp quyền, to cỡ miệng chén màu vàng kim sét đánh liền trực tiếp bắn về phía Lạc Hồng lồng ngực. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không những không tránh không né, thậm chí liền thi pháp động tác cũng không có, liền mặc cho kim lôi đánh vào tự mình nhục thân cấp trên, mà xuống một khắc, Hàn Lập liền gặp được một màn kinh người. Cái gặp, hắn đánh ra đạo kia tịch tà thần lôi, dường như trâu đất xuống biển đồng dạng chui vào Lạc Hồng nhục thân. Sau đó, màu vàng kim điện quang ngay tại Lạc Hồng thể nội cấp tốc du tẩu bắt đầu, đem kinh mạch bách hải cũng chiếu rọi đến rõ ràng, có thể rõ ràng tịch tà thần lôi hoàn toàn phát huy ra uy năng. Lạc Hồng trên mặt lại ngay cả nửa điểm dị sắc cũng không có. Lạc sư huynh, đây là cái gì thần thông, có thể như vậy không nhìn lôi pháp? Tính cả lần đầu tiên song sắc lôi kiếp, Hàn Lập đến nay đã độ 3 lần tiểu thiên kiếp, rất là minh bạch thiên kiếp uy hiếp, cho nên hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Lạc Hồng chỗ triển lộ thần thông, nếu là dùng để độ kiếp kia nhất định là như hổ thêm cánh, liền không khỏi kích động nói, đây là sấm sét tiên thể, vi huynh cũng là cơ duyên đạt được một đầu lôi thú mới may mắn tu luyện mà thành. Cái này pháp thể có dung nạp vạn lôi chi năng, Hàn sư đệ chỉ cần trợ vi huynh tu luyện cái ba hai nguyệt, tịch tà thần lôi liền có thể hóa thành ta thiên phú thần thông. Minh thần thủy có hắn tự nhiên tính hạn chế, lôi thú đối với Lạc Hồng mà nói vẫn như cũ là khó mà phỏng chế, trừ phi Hàn lão ma có thể xuất ra ngư điếm chủ trước đây chuẩn bị những cái kia thiên tài địa bảo, nếu không Lạc Hồng cho dù biết được phương pháp luyện chế, nhưng cũng là không làm được không bột đố gột nên hồ. Nghe nói lời ấy, Hàn Lập trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ tiếc nuối, thở dài về sau, liền không khỏi chần chờ. Cứ việc Lạc Hồng nói rõ sự thật, nhưng trong lòng của hắn hết sức thoải mái, nhưng cứ như vậy giao ra đắc ý của mình thần thông, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể quyết định. Bất quá, cái này cũng tại Lạc Hồng trong dự liệu, thậm chí hắn chính là cố ý muốn tạo thành kết quả này, không phải vậy một chút vốn nên thuộc về Hàn lão ma đồ vật, hắn đều không tốt giao cho đối phương. Hàn sư đệ, ngươi biết được vi huynh tính tình, xưa nay không vui chiếm người một nhà tiện nghi. Lần này, ta cũng không lấy không ngươi tịch tà thần lôi, mà là dùng cái này ba loại đồ vật đến trao đổi. Huyết thú chính là đào thoát kế hoạch một bộ phận, tự nhiên không thể tính toán tại đền bù bên trong, cho nên Lạc Hồng nói đi, liền theo vạn bảo nang bên trong lấy ra ba cái hộp ngọc. Hàn Lập nghe vậy không khỏi hiếu kỳ, đưa tay liền hút tới trong đó một cái hộp ngọc, đem mở ra sau khi chỉ thấy một cái huyết sắc ngọc giản tỉnh tỉnh nằm ở trong đó. Lấy ra ngọc giản, Hàn Lập đem thần sắc thăm dò vào trong đó một lát, liền phát hiện cái này trong ngọc giản ghi lại đều là cực kỳ cao thâm khôi lỗi phương pháp luyện chế. Phải biết, Hàn Lập theo trúc cơ kỳ bắt đầu liền tu luyện khôi lỗi chi thuật, đối với cái này tự nhiên là cực cảm thấy hứng thú, bởi vì vi huynh đánh giết địa huyết cũng không phải là dựa vào là tự mình thực lực chân chính, cho nên không có đạt được hắn bao nhiêu di vật. Cũng may, kia lão yêu tại động phủ này bên trong lưu lại khôi lỗi thuật 10 điểm hoàn chỉnh, mà lại có chút chỗ độc đáo, Hàn sư đệ ngày sau có cơ hội nhất định phải tham ngộ một hai. Lạc Hồng đúng lúc đó giải thích lên ngọc giản lai lịch, tốt, vật này rất được tâm ta, liền dùng dạng này nộp. Hàn Lập rất rõ ràng, tại tịch tà thần lôi trong chuyện này mặc dù Lạc Hồng chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng đây cũng là vì bọn hắn cộng đồng đào thoát đại kế, hắn hơi đến nhiều đền bù cũng liền có thể, không nên đòi hỏi nhiều. Nhưng mà Hàn Lập mới nói đến một nửa, Lạc Hồng lại đột nhiên xen lời hắn. Sư đệ khác như vậy vội vã quyết định, xem trước một chút mặt khác hai cái trong hộp ngọc đầu đồ vật. Lạc Hồng không ngờ tới Hàn lão ma sẽ cùng hắn khách khí như vậy, ngay lập tức trong lòng không khỏi tối gấp. Phải biết, khôi lỗi thuật ngọc giản chỉ là ba cái trong hộp ngọc thứ yếu nhất đồ vật, mặt khác hai loại kia là đồng dạng không thể thiếu, đều phải kết giao Hàn lão ma trong tay. Bằng không mà nói, hàng lão ma tu luyện quỷ tích liền sẽ xuất hiện cực lớn biến động, đây cũng không phải là Lạc Hồng muốn nhìn đến. Ê! Tốt, Hàng Lập lúc này mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng gặp Lạc Hồng ánh mắt kiên định, chần chờ một cái chớp mắt về sau, liền lại hút tới một cái khắc hộp ngọc. Lần này hộp mở ra sau khi đập vào mi mắt lại là một khối khắc lấy cực nhỏ chữ nhỏ ngọc giác, có lẽ là chưa hề nghĩ tới có thể nhìn thấy vật này. Hàng Lập sửng sốt một lát sau, mới đột nhiên kinh ngạc nói, Kim Khuyết Ngọc Thư. Đây là bên ngoài trang, vẫn là bên trong trang. Đây là bên ngoài trang, chủ yếu ghi chép luyện khí ngự khí phương diện tiên gia bí thuật. Sư đệ ngươi phi thăng thời gian ngắn ngủi, hơn phân nửa còn chưa không hiểu rõ chúng ta nhân tộc cùng rất nhiều dị tộc điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Kỳ thật ngay tại ở đối bên ngoài vật lợi dụng bên trên, nhân tộc thiên phú rất nhiều thời điểm cũng chênh lệch những dị tộc kia cực xa, cho nên linh bảo linh phù đối với chúng ta có thể nói là tương đối quan trọng, không thể không tinh thông a. Lạc Hồng hơi khoa trương nói, Lạc sư huynh coi là thật bỏ được vật này, lại lần nữa xác nhận ngọc trong tay giác chính là Kim Khuyết Ngọc Thư về sau, Hàng Lập có chút không dám tin tưởng hỏi, mảnh này bên ngoài trang vi huynh đã tìm hiểu 4-500 năm, nên ngộ ra tới sớm đã ngộ ra tới. Tiếp tục lưu lại bên người ý nghĩa không lớn, Lạc Hồng lắc đầu nói, thì ra là thế, vật này đúng là có tác dụng lớn, cái kia sư đệ liền mặt dày nhận, cái này cái thứ ba hộp ngọc liền không cần, một mảnh Kim Khuyết Ngọc Thư đổi hắn tịch tà thần lôi đã là dư xài. Hàng Lập lúc này liền muốn cũ lời nói nhắc lại, có thể Lạc Hồng một mực tại đề phòng hắn, cái này không cần hai chữ vừa ra khỏi miệng, liền lại bị đánh gãy, Hàng sư đệ, cái này cái thứ ba trong hộp ngọc giả bộ mới là vi huynh chân chính thành ý. Ngươi xác định không mở ra nhìn xem, Lạc Hồng ngữ khí dụ hoặc nói, kỳ quái, Lạc sư huynh đây là thế nào, vì sao giống như sợ ta không thu cái này ba loại đồ vật bộ dạng, rõ ràng như thế ý đồ, Hàng Lập tự nhiên là một cái liền rõ ràng, bất quá hắn ngay lập tức cũng xác thực hết sức tò mò, cái gì đồ vật có thể so sánh Kim Khuyết Ngọc Thư còn muốn hơn có thành ý, cho nên, hắn lập tức đè xuống lòng nghi ngờ, đem kia cái thứ ba hộp ngọc thu tới trong tay, có thể mở ra xem về sau. Hắn lại một cái ngây ngẩn cả người, cẩn thận xác nhận mấy lần, mới dám xác định cái này trong hộp ngọc giả bộ chính là một quả hộp, đây là ý gì? Lạc sư huynh là đang nói đùa sao? Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàng Lập lúc này mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Lạc Hồng. Ha ha, sư đệ ngươi lại nhìn kỹ một chút, vi huynh sở dĩ hiện tại sẽ bị vây ở địa uyên, cái này mai hộp nhưng là muốn chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, gặp hàng lão ma biểu lộ như vậy. Lạc Hồng chợt cảm thấy 10 điểm có ý tứ, liền không khỏi bán được cái nút nói, nghe nói lời ấy, Hàng Lập tất nhiên là ý thức được cái này mai hộp hẳn là tương đối quan trọng, có thể mặc hắn biết rõ các loại linh dược, nhưng cũng không cách nào chức thông qua một cái hộp, liền phân biệt ra được hắn nguyên bản linh dược, cho nên, tại lại cố gắng một phen về sau, Hàng Lập cuối cùng lắc đầu nói, sư đệ thật sự là phân biệt không ra, còn xin sư huynh chỉ giáo, ha ha, đây là thanh la quả hộp. Sư đệ chắc hẳn nghe nói qua Thiên La Đan a, Lạc Hồng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, hắn rất rõ ràng, nói được mức này, sự tình liền đã xong rồi, dù sao, Thiên La Đan loại kia có thể tăng phúc cái khắc linh dược dược lực kỳ lạ công hiệu, chính là hàng lão ma cắn thuốc tu tiên đại pháp chỗ cần thiết, tu vi càng cao, những cái kia có thể tinh tiến tu vi linh đan thì càng khó luyện, hàng lão ma tuy có bình xanh nhỏ tương trợ, nguyên vật liệu không thiếu, nhưng luyện đan tốn hao thời gian là không có cách nào ít. Tại linh giới tu tiên, nói trắng ra là chính là cùng thiên kiếp thi chạy quá trình, Thiên La Đan đối hàng lão ma mà nói chính là một châm thuốc kích thích, hắn nhất định không cách nào cự tuyệt hấp dẫn như vậy, cái gì? Thanh la quả, quả nhiên, Hàng Lập nghe vậy lập tức liền thần sắc đại biến đứng lên, ánh mắt bên trong khát vọng đơn giản muốn tràn đầy mà ra, sư huynh lớn như vậy lễ, có thể gọi ta như thế nào báo đáp a? Đối với Lạc Hồng biết mình cắn thuốc tu tiên một chuyện, Hàng Lập cũng không kinh ngạc. Dù sao bọn hắn tại nhân giới lúc liền vô cùng có ăn ý, song phương cũng đối phương bí mật lòng dạ biết rõ, lại đều không có chủ động tìm tòi nghiên cứu. Nguyên nhân chính là như thế, giữa bọn hắn sư huynh đệ tình nghĩa, khả năng duy trì đến bây giờ. Ha ha, không khó báo đáp, chúng ta vẫn là long lân quả lúc quy củ cũ, cùng hưởng Thiên La Đan. Lạc Hồng tuy nói không thông qua đại lượng phục dụng đan dược tinh tiến tu vi, nhưng nếu là gặp thần đan tiên thuốc, hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha. Đến lúc đó, hắn liền có thể dùng Thiên La Đan đem ích lợi tối đại hóa, mà đối với cái này đang dược tung tích, hắn vừa lúc liền biết rõ mấy chỗ, bất quá bây giờ cân nhắc còn quá xa nhiều, nguyên lai sư huynh là ý tứ này, khó trách lúc trước. Ha ha, không có vấn đề, nhóm chúng ta vẫn quy củ cũ, trăm năm sản xuất, chia đôi, Hàng Lập nghe vậy cũng là lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, hiển nhiên hắn là coi là Lạc Hồng lúc trước cổ quái cử chỉ, đều là vì để cho hắn bằng lòng việc này. Sau đó, bởi vì có đại thu hoạch, Hàng Lập liền cùng Lạc Hồng hân nhiên uống một phen. Trong lúc đó, Lạc Hồng đầu tiên là tìm được cơ hội nói đến phi linh tộc biến hóa thần thông, sau đó liền đáp lấy tử hứng, thuận thế lấy ra hắn thu thập phi linh tộc 12 chủ chi biến hóa bí thuật. Chỉ là hơi lật nhìn hai mắt, Hàng Lập liền ý thức được, tự mình cơ duyên đoạt được kinh chập thập nhị biến, chính là thoát thai từ bọn chúng. Nói cách khác, nếu là có thể trước tham ngộ cái này 12 môn biến hóa bí thuật, hắn sau đó bắt đầu tìm hiểu kinh chập thập nhị biến cũng liền không cần giống bây giờ như thế phí sức. Bất quá sau một khắc, hắn liền thông qua kinh chập thập nhị biến, nhớ tới tự mình năm đó giấu ở dưới chân Long Thiên Phượng chân huyết, sau đó thuận thế liền nghĩ đến tự mình đem Lạc sư huynh hồn hỏa giao cho Lũng gia thiếu chủ sự tình. Ai, việc này tuy nói cũng là bởi vì Lạc sư huynh mà lên, bất quá ta làm như vậy khẳng định cũng cho hắn chôn xuống một cái đại phiền toái, mà lại kia Lũng gia thiếu chủ cùng Lạc sư huynh ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào còn không rõ ràng, ta lại là không thật nhiều nói cái gì, lúc này ta cũng chỉ có thể hơi đền bù hắn một hai. Âm thầm oán thầm một phen về sau, Hàng Lập liền chủ động đề nghị phải dùng kinh chập thập nhị biến trao đổi 12 môn biến hóa bí thuật. Quả nhiên như ta sở liệu, Hàng lão ma chính là loài lừa, theo sờ thì dễ nói chuyện vô cùng. Bất quá, hắn vừa rồi trong mắt lóe lên kia một tia ấy nấy là có ý gì? Vẫn là nói, đó là của ta ảo giác, Lạc Hồng ở trong lòng lắc lắc, cũng không mảnh cứu việc này. Ngay lập tức liền xem lên Hàng lão ma phục chế tại trong ngọc giản kinh chập thập nhị biến khẩu quyết. Môn này thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng Lạc Hồng kỳ thật cũng không thiếu đỉnh cấp thần thông, ngược lại tham thì thâm mới là tối kỵ. Hắn sở dĩ tâm niệm này thần thông, lại là bởi vì môn này thần thông phía sau chỗ vạch trần ra pháp tắc chi đạo. Nó không phải đặc biệt một loại nào đó pháp tắc, mà là quan hệ đến càng thâm ảo hơn, pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa liên quan. Cái này tại Lạc Hồng tất cả trong nghiên cứu, vẫn là trống không khu vực, tự nhiên là rất là trọng yếu. Chương 1031, cưỡng ép vượt qua Minh Hà. 2 năm thời gian đối với phàm nhân mà nói cũng không tính là rất dài, đối với Lạc Hồng cùng Hàng Lập như vậy cao giai tu sĩ, kia liền càng giống như thời gian qua nhanh. Đoạn này thời gian bên trong, hai người kỳ thật cũng liền tại lúc ban đầu chữa bệnh bằng điện giai đoạn chung đụng được khá nhiều, sau đó chính là ai cũng bận rộn. Một năm kỳ đầy về sau, một thanh trong dự liệu tới khó xử Lạc Hồng, nhưng ở khảo giáo Hàng lão ma tế lôi thuật tiến độ tu luyện, cùng một hàng kia sắp xếp có khắc màu vàng kim lôi phù khôi lỗi về sau, nàng liền hậm hực rời đi. Ngoài ra, Lạc Hồng cái này 6 năm trôi qua là có chút thuận lợi, cho nên cảm giác rất nhanh liền đến ước định ngày. Địa uyên 7 tầng, chính là một mảnh là từ hắc ám chúa tể thế giới, ở chỗ này nếu như không có hoành ép hết thảy thực lực, bất luận cái gì một điểm quang mang cũng có thể đưa tới đại họa, mà hết lần này tới lần khác tại như thế một chỗ hung địa, lại có một mảnh ngân quang bốn phía, theo tại chỗ rất xa liền có thể phát hiện địa vực. Cái này tại địa uyên 7 tầng bên trong không thể nghi ngờ là 10 rõ ràng lộ vẻ, ấn đạo lý khẳng định sẽ hấp dẫn đến một chút cường đại yêu vật. Có thể trên thực tế, ngoại trừ một vòng tàn phá hoang vu màu trắng sa thạch bên ngoài, ngân quang chung quanh không chút nào sinh cơ. Bất quá một ngày này, tình huống lại là có một chút biến hóa. Không biết bình tĩnh bao lâu sa thạch đất hoang đột nhiên chấn động lên, mà lại động tĩnh càng lúc càng lớn, khiến cho một chút rìa vách núi nham thạch tất cả cút rơi xuống. Cái gặp, những này nham thạch mới vừa tiếp xúc đến vách núi một bên khác màu bạc gió nhẹ, lại vô thanh vô tức chia năm xẻ bảy. Đồng thời, theo những này đá vụn trên không trung cuồn cuộn đến càng lâu, bọn chúng liền trở nên càng là nhỏ vụn, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Lại có phạm vi như thế rộng không gian phong bạo, đây thật là Lạc sư huynh một tay tạo thành. Tại mắt thấy trước mắt hùng vĩ cảnh tượng về sau, Hàng Lập lập tức đối Lạc Hồng đánh giết địa huyết một chuyện lại không hoài nghi. Dù sao, lúc ấy cho dù là tứ đại yêu vương cũng tại, nhưng chỉ cần cuốn vào cổ này to lớn không gian phong bạo bên trong, liền tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Trong lòng mới vừa cảm thán xong, phía dưới liền truyền đến ồn ào thanh âm, Hàng Lập cúi đầu xem xét, liền phát hiện là kia 10 vạn yêu binh bên trong phát sinh rối loạn. Bất quá, rất nhanh cổ này rối loạn liền bị các bộ yêu tướng trấn áp xuống. Mặt đất chấn động chính là bởi vì những yêu vật này trên mặt đất bôn tẩu chỗ đến, bọn hắn không phải sẽ không phi độn, mà là lúc này bầu trời đã bị hai phe thế lực chém tới. Bên trái một phương chính là quỷ bà xuất lĩnh 8.000 âm giáp quỷ quân, cái gặp một vị tóc trắng mỹ phụ đang đứng tại một chiếc thuyền giấy đầu thuyền, chung quanh đều là thân cao mấy trượng, người mặc một bộ dữ tợn chiến giáp, khuôn mặt mơ hồ dị thường quỷ vật. Những này quỷ vật bên trong có 8 đạo thân ảnh phá lệ cao lớn, Mặc dù bộ dáng cùng phổ thông âm giáp huyền quỷ cùng loại, nhưng khí tức lại từng cái cao tới luyện hư hậu kỳ, chính là kia tám vị âm giáp quỷ vương, mà có thể cùng như vậy quỷ quân địa vị ngang nhau, chiếm cứ phải nửa bên bầu trời, chính là đông đảo như đúc, liền liền mỗi một cái kích thước cũng không sai chút nào khôi lỗi đại quân. Những khôi lỗi này đều là hình người, từng cái người khoác giáp trụ, tựa như một chi tinh nhuệ giáp sĩ, chỗ khác biệt duy nhất ngay tại ở bọn chúng trên người phù văn, trong đó số lượng nhiều nhất, chính là có khắc huyết sắc phù văn những cái kia, lại khoảng chừng một vạn. Hiển nhiên, những khôi lỗi này đều là Lạc Hồng dùng địa huyết lưu lại khôi lỗi cải tạo mà thành, dù sao hắn cái này 300 năm chủ yếu là đang nghiên cứu cùng tu luyện, luyện chế khôi lỗi chiếm đi thời gian cũng không nhiều. Máu phù khôi lỗi phía sau thì là 3.000 ma khí sâm sâm đen phù khôi lỗi, khí tức phổ biến tại hóa thần trở lên. Lạc Hồng bản thân, lúc này ngay tại khôi lỗi trong đại quân một đoàn màu vàng kim lôi vân phía trên, sau lưng sắp hàng đằng đẵng 360 cổ kim phù khôi lỗi. Chỉ cần thấy được những này trên thân khôi lỗi thỉnh thoảng khiêu động màu vàng kim lôi quang, liền không khó đoán ra bọn chúng là như thế nào luyện chế mà thành. Bất quá, ngay lập tức tại đội ngũ rất phía trước, lại không phải thống lĩnh tam quân bất luận một vị nào, mà là vẫn như cũ là một thân đấu bồng màu đen lục túc. Hắn giờ phút này đỉnh đầu trên không lơ lửng một khỏa màu xám to lớn ánh mắt, hướng không gian phong bạo phương hướng chuyển động hai lần về sau, đột nhiên mở miệng nói, Lạc tiểu hữu, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Lục túc nói lời này lúc ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng Lạc Hồng có thế vững tin, nếu là hắn lúc này ra cái gì sai lầm, đối phương nhất định là sẽ động thủ. Cũng may, Lạc Hồng đối với cái này có đầy đủ lo lắng, ngay lập tức không nói hai lời, liền tế ra phá thiên tàng thương. Theo hắn pháp lực thúc giục, tàng thương lập tức hóa thành một đạo màu bạc lưu quang bắn ra, đột nhập không gian phong bạo về sau, những cái kia hỗn loạn không gì sánh được tơ bạc lập tức liền hướng thân thương chuyển đi. Mấy tức về sau, tàng thương chung quanh liền bị một mảnh ngân huy bao phủ, mà phàm là ngân huy những nơi đi qua, lại lưu lại một cái đen như mực thông đạo. Lạc Hồng như thế thi pháp mấy canh giờ, cái này màu đen thông đạo mới mở rộng đến đầy đủ nhường ba nhánh đại quân theo thứ tự thông qua trình độ. Cái thông đạo này duy trì không được mấy ngày, ba vị tiền bối người nào đi cái thứ nhất vẫn là đem đầu này trù tặng cho Lạc Mỗ. Ngân mang lóe lên, phá thiên tàng thương liền một lần nữa về tới Lạc Hồng trong tay. Hắn lúc này buông lời nói, ha ha, Lạc tiểu hữu thi pháp vất vả, sao có thể còn từ ngươi mở đường, liền để cho ta thủ hạ yêu quân cống hiến sức lực tốt. Một thanh lời này nghe mặc dù giống như là tại thương lượng với Lạc Hồng, nhưng nàng nói đi liền đem trong tay roi gỗ vung lên, phát lệnh nhường yêu quân xuất phát. Hiển nhiên, nàng hoặc là nói ba người bọn hắn, cũng chưa quên Lạc Hồng có lén qua Minh Hà thủ đoạn, sợ hắn đi vào trước sau thừa cơ đào thoát. Mà trên thực tế, Lạc Hồng thoát thân kế hoạch còn xa chưa tới phát động thời điểm, cho nên tam quân 10 điểm thuận lợi theo thứ tự xuyên qua màu đen thông đạo, đi tới cùng 300 năm trước so sánh không thay đổi chút nào Minh Hà trên không. Sau đó, một thanh ba người bắt đầu đại hiển thần thông, nhường hàng lão ma thi triển tế lôi thuật, phối hợp với bọn hắn cứ thế mà tại Minh Hà bên trong oanh ra một cái thông đạo. Lạc Hồng lúc này lại là nhàn rỗi, quét mắt các phương biểu hiện ra thực lực về sau, hắn phát hiện tự mình loạn nhập khiến cho một thanh thế lực tăng cường rất nhiều. Yêu trong quân, cao giai yêu vật số lượng xa so với nguyên thời không bên trong phải nhiều. Nghĩ lại một cái này cũng không khó lý giải. Dù sao, nguyên thời không bên trong có địa huyết cùng với nàng tại lẫn nhau ngăn được, mỗi người bọn họ thủ hạ cao giai yêu vật lúc này cũng ứng tại phòng bị hang ổ, mà bây giờ không có địa huyết chế ước, một thanh cơ hồ thành địa uyên yêu vật cộng chủ, nếu không phải tuyệt đại đa số địa uyên yêu vật cũng linh trí thấp không cách nào tự nhiên đem ra sử dụng, thế lực của nàng tất nhiên sẽ phi thường khủng bố. Đương nhiên, cho dù là như bây giờ, cũng đã có đánh vỡ nguyên bản yêu vương ở giữa cân bằng khuynh hướng, quỷ bà trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, chính là tốt nhất bằng chứng. Tại ba đại yêu vương liên thủ phía dưới, Minh Hà ở trong dần dần xuất hiện một cái bề rộng chừng vài chục trượng trong nước hẻm núi. Ước chừng một khắc qua đi, theo một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, toàn bộ thông đạo liền tuyên cáo triệt để đã thông. Bất quá, tại trường chủ sự tình bốn người cũng minh bạch, đã thông thông đạo cũng không phải là việc khó, khó khăn là bình yên độn đến đối diện. Minh Hà bên trong các loại sinh linh đã sớm bị động tĩnh khổng lồ hấp dẫn đến tận đây. Giờ phút này đang nhao nhao tìm phục tại Minh Hà chỗ sâu nhìn trộm, 10 vạn yêu quân đương nhiên không có khả năng cũng từ cao giai yêu vật tạo thành, trong đó những cái kia đê giai yêu vật, lúc này liền thành pháo hôi, tại một thanh thét ra lệnh âm thanh bên trong như thủy triều tràn vào trong thông đạo. Cái gặp, những này đê giai yêu vật vừa mới tới gần, Minh Hà bên trong loại kia đặc biệt châm nhỏ quái ngư liền số lớn bắn ra, đem không ít biên giới đê dai yêu vật quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. May mắn, những này quái ngư số lượng tuy nhiều, nhưng không có thực lực, đại bộ phận đê dai yêu vật đều là tổn thương mà bất tử. Nhưng rất nhanh, hai bên sữa màu trắng trong nước sông liền toát ra một đạo đạo bóng đen. Lập tức, những này bóng đen liền một bên phát ra quái minh, một bên đem nửa người nhô ra nước vách tường, hướng đại lượng đê dai yêu vật phát động công kích, đem cái đồ chơi này gọi là âm quỷ, ngược lại là không kém chút nào. Nhìn qua những này tên là tâm quỷ, lại tất cả đều có hình thù kỳ quái nhục thân quái vật, Lạc Hồng ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, mà hắn sở dĩ sẽ nói ra như vậy nhìn như tự mâu thuẫn lời nói, chính là bởi vì những này âm quỷ kỳ thật tại trên bản chất cùng Minh Hà Chi Linh không hề khác gì nhau, bọn chúng đều là hỗn loạn linh tính tụ hợp thể chủ đạo, bất quá cái trước lượng cấp nhỏ bé, lại chiếm cứ một bộ nhục thân, cuối cùng đem nhiễu sóng thành hiện tại, không thể diễn tả bộ dáng. Mà cái sau lượng cấp viễn siêu cái trước, hỗn loạn linh tính ngược lại đạt đến một tia cân bằng, ngưng tụ thành một loại tên là Minh Linh Chi Tinh, linh vật, cho nên Minh Hà Chi Linh cơ hồ đều là chư ngư yêu bộ dáng, thân thể cũng chủ yếu từ Minh Thủy tạo thành. Âm quỷ phương thức công kích liền hai loại này, một là theo trong miệng phun ra một cổ màu trắng thủy tiễn, hai là trực tiếp đi lên cắn xé. Bất quá, hai người hiệu quả đều không khác mấy. Những này đê giai yêu vật chỉ cần trúng chiêu liền lập tức sẽ nhục thân cứng đờ ngã xuống đất bỏ mình. Đối với Minh Thủy nghiên cứu rất nhiều, Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra, chết mất yêu vật đều là nguyên thần bị diệt, bọn chúng linh tính đã dung nhập giết chết bọn chúng âm quỷ, trở thành đối phương một bộ phận, như thế kiểu chết, có thể nói là vĩnh thế không được siêu sinh. Cũng may âm quỷ bởi vì bản chất, không cách nào hoàn toàn ly khai Minh Hà, cho nên dù là thực lực cách xa, những này đê giai yêu vật vẫn tại không ngừng mà hướng thông đạo chỗ sâu thẳng tiến, có thể thẳng đến đã có một ít đê giai yêu vật may mắn đã tới thông đạo ra khỏi, lục túc ba người vẫn là không có dư thừa động tác. Hàn Lập đối với chuyện này là có chút nghi hoặc, dù sao theo những cái kia đê giai yêu vật trên người xanh biết yêu chủng đến xem, một thanh cũng là bỏ ra nhiều tâm tư trên người chúng, hiển nhiên không có lý do để bọn chúng như vậy không công chịu chết, mà lúc này thân ở khôi lỗi trong đại quân Lạc Hồng lại phi thường rõ ràng. Bọn hắn ba người là đang chờ mảnh này Minh Hà chủ nhân hiện thân. Theo mấy đầu thô to như trụ màu đen xúc tu theo nước trong vách nhô ra, đem những cái kia đê giai yêu vật dễ như trở bàn tay cuốn về, lục túc ba người lập tức liền thật giống như bị đè xuống chốt mở, nhao nhao thi triển ra uy lực cực lớn thần thông. Bọn hắn ba người liên thủ căn bản không phải đơn độc một cái hợp thể cấp bậc tồn tại có thể so sánh. Lúc này kia xúc tu chủ nhân liền bị cưỡng ép kéo ra khỏi nước vách tường. Hắn chính là một cái không miệng không mục đích, đại thể là chư ngư bộ dáng Minh Hà Chi Linh. Ly khai Minh Hà Chi Linh thần thông 10 thành liền đi 4 thành, lục túc ba người lại mảy may không giảng võ đức, một thanh cùng quỷ bà phụ trách chế trụ Minh Hà Chi Linh, lục túc thì phụ trách chủ công. Chỉ là một hơi, cái này Minh Hà Chi Linh liền bị lục túc lấy đen kiếm thần thông chém thành hai khúc, làm hạch tâm Minh Linh Chi Tinh, bỗng chốc bị đào lên. Chỉ là xem bọn hắn như vậy thuần thục phối hợp, liền biết cái này ba vị yêu vương bí mật tất nhiên diễn luyện đếm rõ số lượng lượt. Hiển nhiên bọn hắn lần trước cưỡng ép vượt qua Minh Hà lúc trong tay Minh Hà Chi Linh bị thua thiệt không nhỏ. Minh Linh Chi Tinh toàn thân trắng sữa, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, cùng Minh Hà Chi Linh núi nhỏ đồng dạng hình thể căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Mà trong lấy Minh Hà Chi Linh thân thể tàn phế biến thành Minh Thủy tán đi, Lạc Hồng không khỏi đối kia Minh Linh Chi Tinh có một chút ý nghĩ. Cái này đồ vật nếu là dùng để đối phó những cái kia cùng loại huyệt linh, phủ linh đặc thù sinh linh, chỉ sợ là tương đối tốt dùng, đoán chừng chỉ cần một cái xuống dưới, đối phương liền sẽ trực tiếp điên mất, có lẽ ta nên chuẩn bị một khỏa. Lạc Hồng nghĩ như vậy, trên mặt lại chưa biểu lộ nửa phần, nhàn nhạt nhìn xem lục túc đem Minh Linh Chi Tinh thu hồi. Đã mất đi Minh Hà Chi Linh uy hiếp, lục túc ba người lúc này liền trước sau trốn vào thông đạo, Lạc Hồng tự nhiên cũng bị cuốn theo trong đó. Bình thường âm quỷ tất nhiên cũng hung hãn không sợ chết, nhưng chúng nó liền lục túc ba người tiện tay ném ra thần thông cũng không tiếp nổi, tất nhiên là không cách nào trì trệ bọn hắn tốc độ bay. Một lát sau, đám người liền bình yên thông qua được thông đạo, đi tới một chỗ to lớn vô biên không gian bên trong. Vừa tới nơi này, Lạc Hồng cùng Hàn Lập liền không khỏi cảm thấy, nơi đây khí tức cùng nhân giới âm minh chi địa có chút tương tự, chỉ là không có tuyệt linh khí tồn tại, bọn hắn có thể bảo trì tu vi mà thôi. Bốn phía nhìn một cái, Lạc Hồng liền phát hiện bọn hắn chính bản thân chỗ một mảng lớn màu đen cắt thổ địa trên không, trên mặt đất ngoại trừ lẻ tẻ lớn nhiều đen vàng tiểu thảo bên ngoài, không có mặt khác sinh cơ, có vẻ hoang vu cực điểm, mà tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, thì là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ bầu trời, không thể nghi ngờ chính là kia Minh Hà. Thuận lợi như vậy đi tới Minh Hà chi địa, Lục Túc trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm, xoay chuyển ánh mắt liền nhìn phía Lạc Hồng, trầm giọng nói, Lạc tiểu hữu tuy nói ngươi cùng bọn ta tới đây mục đích khác biệt, nhưng đã ngươi được địa huyết đạo hữu khôi lỗi, liền muốn trợ nhóm chúng ta lấy được kia Minh Hà thần nhũ, mới có thể thoát thân đi làm mình sự tình. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để đạo hữu toi công bận rộn, kia Minh Hà thần nhũ ngươi mặc dù còn dùng không lên, nhưng cái này Minh Hà chi địa bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều, tất không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lạc mổ cũng không có trông cậy vào có thể trực tiếp đi thẳng một mạch, trên thực tế, ta đối kia ma mộ phần cũng là cực cảm thấy hứng thú, đang muốn cùng ba vị tiền bối liên thủ tìm tòi. Lạc Hồng nói lời này mặc dù chủ yếu là vì hòa hoãn thế cục, tận lực nhường Lục Túc ba người an tâm, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỗ kia cái gọi là ma mộ phần, chính là một chỗ bị vạn trượng ma khí bao phủ địa vực, trong đó có ít kiện cực kỳ lợi hại ma khí. Lạc Hồng thậm chí suy đoán hắn cùng ma tộc thánh tổ một trong bảo hoa có quan hệ, dù sao một thanh chính là nhìn trúng một cái một thuộc tính bảo châu, mới đối hàng lão ma như vậy để ý, khống chế hàng lão ma dùng để đối phó quỷ bà, vậy cũng là thứ yếu. Nhưng mà, coi như không có bất kỳ ngoài ý muốn, một thanh bàn tính lần này đều là tất nhiên muốn thất bại, bởi vì Lạc Hồng biết rõ, những cái kia ma khí bên trong một cái đã tu luyện ra hình người, lại một hơi đem còn lại ma khí toàn bộ thôn phệ. Tu thành ma tộc tu sĩ cũng cực độ khát vọng vô thượng ma thân, theo Thanh Nguyên Tử bản nhân thuyết pháp, bảo vật này liền liền hắn cũng không cách nào thế nhưng, hiển nhiên coi như không đạt được đại thừa cấp bậc, cũng là chênh lệch không xa, mà ma giới xâm lấn, là Lạc Hồng thân là nhân tộc tu sĩ không vòng qua được đi một đạo khảm, cho nên hắn mới sớm luyện ra ma đạo hóa thân, vì chính là biết người biết ta, nguyên thời không bên trong, một thanh còn chưa đi được ma mộ phần, liền bị phù du tộc cho bắt sống. Nhưng Lạc Hồng cảm thấy có thể thoáng cải biến một cái vận mệnh của nàng, nhưng nàng đè vào đằng trước, cùng hắn cộng tham ma mộ phần, chương 1032, cam làm tiên phong. Bất quá, cái này Minh Hà chi địa bên trong biến số rất nhiều, hiện tại có một ý tưởng là được rồi, kế hoạch cái gì còn phải xem về sau cụ thể tình huống. Ma trong mộ ma khí tuy tốt, nhưng so sánh Minh Hà thần nhũ mang tới đột phá cơ duyên, vẫn là kém thật nhiều, cho nên, tại thu hoạch thần sữa trước đó, Lạc tiểu hữu vẫn là không muốn phân tâm thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.